gia tộc bọn họ vì vấn đề huynh trưởng Sở Khinh cuồng bận bịu sức đầu mẹ chán, tìm rất nhiều thất phẩm luyện dược sư đều vô dụng. Đoạn thời gian trước mới tìm tới Ngô Nhân, Ngô Nhân bỏ ra không ít công sức, rốt cục cũng khiến thương thế Sở Khinh cuồng ngừng. Bởi vậy, Ngô Nhân cũng trở thành trưởng lão Sở gia, cho đãi ngộ rất cao. Cái này cũng là vì sao Ngô Nhân cần thất thải Long Văn Mục, Sở Yên Nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng. Ngươi không thể đi. Khi thấy Tiêu Phàm vịn hướng Vinh chuẩn bị rời đi, Sở Yên Nhiên thân thể mềm mại run lên, vội vàng ngăn Tiêu Phàm. Làm sao, chẳng lẽ Sở gia ngươi cũng thua không dậy nổi? Tiêu Phàm đau thương cười một tiếng. Ở chỗ này, hắn không cách nào điều động lực lượng Bạch Thạch và U Linh Chiến Hồn để giải độc. Nhất định phải lập tức trở về Vân Lai khách sạn. Nhìn thấy Sở Yên Nhiên mở miệng, Tiêu Phàm âm thầm lấy ra mấy cây kim châm, vội vàng phong bế mấy cái đại huyệt trên thân thể, phòng ngừa nọc độc khuếch tán. Sở đại tiểu thư, bọn hắn đã ký hiệp nghị, hơn nữa ngươi cũng ở bên trên ký tên đồng ý, chẳng lẽ còn muốn đổi ý hay sao? Ngữ khí hướng Vinh khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn nhất định phải lập tức cho Tiêu Phàm giải độc, bằng không hậu quả không thể đoán chừng. Tiêu Phàm chết, bệnh hắn cũng không người nào có thể trị tốt. Ta. Sở Yên Nhiên vừa muốn nói cái gì, nhưng lời nói vừa đến miệng lại nghẹn trở về. Tu sĩ bốn phía âm thầm chỉ trỏ, dạng tư vị này khiến cho nàng cực kỳ khó chịu. Ngươi không phải muốn thất thải Long Văn Mục sao? Cho ngươi thì như thế nào? Tiêu Phàm mở cánh tay hướng Vinh, lấy tay ở giữa, thất thải Long Văn Mục xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó ném như ném rác rưởi cho Sở Yên Nhiên. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này thực sự là cổ quái. Sở Yên Nhiên ra giá 2 ước trung phẩm hồn thạch hắn không bán, hiện tại ngược lại trực tiếp ném cho Sở Yên Nhiên, như ném rác rưởi. Dù là Hướng Vinh và Y Vân cũng có chút mơ hồ, không biết Tiêu Phàm đây là có ý gì. Cầm thất thải Long Văn Mục, Sở Yên Nhiên cảm giác đặc biệt trầm trọng, chính là bởi vì đồ vật này mà Ngô Nhân chết. Ngươi thật sự cho rằng Ngô Nhân nương theo thất thải Long Văn Mục thì có thể làm cái gì? Hắn chỉ là một thất phẩm luyện dược sư, chẳng lẽ còn có thể luyện chế bát phẩm đan dược hay sao? Tiêu Phàm đột nhiên lại mở miệng. Sắc mặt Sở Yên Nhiên trầm xuống, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chẳng lẽ hắn cũng biết rõ sự tình huynh trưởng nàng? Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, sự tình Sở Khinh cuồng thụ thương, phàm là người có chút thế lực đều biết rõ, truyền ra cũng rất bình thường. Đồ vật ngươi lấy đi, nếu như cái này đối với ngươi vô dụng, ta tin tưởng ngươi sẽ trả lại cho ta. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Con ngươi Sở Yên Nhiên co rụt lại, nàng từ bên trong ánh mắt Tiêu Phàm nhìn thấy một loại vô địch tự tin, liên tưởng đến Tiêu Phàm lời nói trước đó, xem như một luyện dược sư, vì ngươi cảm thấy đáng xấu hổ. Khoang, chẳng lẽ ngươi cũng là luyện dược sư? Sở Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, vẫn là không nhịn được hỏi ra. Ngươi cứ nói đi. Hắn chết, ta tới cứu. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó lại lấy ra một trang giấy, tiện tay ném cho Sở Yên Nhiên. Bất quá, lần sau tới tìm ta, liền đem thất thải Long Văn Mục luyện chế thành cái vật này, hơn nữa, còn phải mang đến Ngọc Cơ Hoa. Hướng lão, chúng ta đi. Cũng không để ý thái độ Sở Yên Nhiên, Tiêu Phàm xoay người rời đi. Hướng Vinh. Y Vân cùng Tiểu Kim tự nhiên cũng sẽ không lưu ở nơi đây. Sở Yên Nhiên đứng tại chỗ ngẩn người thật lâu, mở tay ra nhìn, phía trên vẽ lấy 9 cái đồ án kim châm, nhìn qua mỗi một cây kim châm không giống nhau. Khi nàng lấy lại tinh thần, lại phát hiện Tiêu Phàm đã biến mất. Rơi chợ đêm, Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng kém. Nhanh, mau dẫn Tiêu Tiểu Hữu đi luyện dược sư công hội. Y Vân biến sắc, Tiêu Phàm trúng độc, muộn một chút là đến không kịp. Không. Nhanh đưa ta về Vân Lai khách sạn. Trán Tiêu Phàm nhỏ mồ hôi lớn trừng hạt đậu, thân thể lung la lung lay. Cái này, sắc mặt Y Vân lo lắng vô cùng, về Vân Lai khách sạn chẳng lẽ còn có thể giải độc hay sao? Được. Hướng Vinh trước tiên tin tưởng Tiêu Phàm, mang Tiêu Phàm đạp không mà lên, rất nhanh liền biến mất bên trong bóng đêm. Tiêu Phàm ngồi ở bên trong biệt viện. Hắn cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không vững, bất quá vẫn ngăn hai người nói. Tiểu Kim đưa ta vào là được, phiền phức hai vị rồi. Nếu như không phải ta đề nghị đi chợ đêm, Tiêu Tiểu Hữu cũng sẽ không như thế. Trên mặt Y Vân đều là vẻ áy náy. Nếu như không phải Tam gia, ta cũng sẽ không được thất thải Long Văn Mục không phải sao? Yên tâm, ta chết không được. Tiêu Phàm cười nói, bất quá nụ cười có chút miễn cưỡng. Tiểu Kim, mang ta vào phòng. Giống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, nó vô cùng phẫn nộ. Nếu như không phải Tiêu Phàm ngăn cản, Sở Yên Nhiên tuyệt đối đã chết. Tiểu Kim mang theo Tiêu Phàm đi vào phòng. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người đưa mắt nhìn nhau. Hắn thật không có gì chứ? Hướng Vinh lo lắng nói. Yên tâm, ta tin tưởng Tiêu Phàm có thể giải độc. Y Vân hít sâu khẩu khí, nói. Hướng lão, ngươi cảm thấy Tiêu Phàm thực chỉ là ngẫu nhiên cắt được thất thải Long Văn Mục sao? Còn nữa, Tiêu Phàm tự tin rằng Sở Yên Nhiên sẽ mang Ngọc Cơ Hoa tới tìm hắn,

nhẹ nhàng liếm láp. Thanh âm này, động tác này cũng làm người ta có loại cảm giác không rét mà run. Có lẽ ta cắt lấy đầu ngươi cũng không chừng. Bất quá Tiêu Phàm lại thập phần bình tĩnh. Mở bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, đối mặt quỷ ảnh, hắn cũng chuẩn bị xuất ra toàn bộ thực lực. Hừ. Quỷ ảnh trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, ánh mắt vô tình băng lãnh, đạp chân xuống như chuồn chuồn lướt nước, thân pháp nhẹ nhàng quỷ dị, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Hai vị đấu sĩ đã không kịp chờ đợi xuất thủ, hiện tại ta tuyên bố, chiến đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì trực tiếp kết thúc một đống nói nhảm. Quỷ ảnh tay phải huyết kiếm khẽ run lên, hư không đống hiện ra từng đạo kiếm khí màu đỏ, ngưng tụ thành một loạt khí tức phong tỏa tứ phương, lộ ra một cỗ sắc bén. Quỷ ảnh vậy mà vừa ra tay chính là đại sát chiêu, thiên phạt huyết võng. Lần này, Ú Linh lại lấy cái gì ngăn cản đâu? Người chủ trì kinh hô ra, những người khác cũng đống nhiên đứng dậy. Hai người vừa mới xuất thủ, liên điểm bạo nhiệt tình toàn trường. Đối mặt một kiếm bá đạo tuyệt luân của quỷ ảnh, Tiêu Phàm đạp chân xuống, đưa hai cánh tay hướng phía sau thối lui, kiếm mang lăng lệ cách cổ Tiêu Phàm chỉ có ba thước. U Linh, cũng chỉ có như thế. Quỷ ảnh khỏe miệng khẽ cong, tựa như âm mưu đạt được. Bang! Đúng lúc này, Tiêu Phàm xoay người giữa không trung, Tu La kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động. Phía sau hắn, một đạo huyết quang bị bắn bay, trực tiếp cắm trên mặt đất. Ngươi làm sao biết rõ một kiếm của ta? Nụ cười trên mặt quỷ ảnh cứng đờ, ngữ khí băng lãnh tới cực điểm. Một kiếm này, 63 trận phía trước hắn chưa bao giờ thi triển qua, nếu như không phải Tiêu Phàm hơn nửa tháng thắng liên tiếp 50 trận, hắn cũng sẽ không thi triển một chiêu này. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là, Tiêu Phàm vậy mà nhẹ nhàng tránh thoát một kích này, việc này khiến hắn làm sao không kinh ngạc được. Người sơ hở quá nhiều. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hồn lực hắn nhạy cảm biết bao, tại thời điểm quỷ ảnh xuất kiếm. Hắn liền cảm nhận được trong hư vô có một thanh kiếm vây quanh phía sau hắn. Dù vậy, ngươi cũng phải chết. Quỷ ảnh lạnh lùng cười một tiếng, thân thể theo vào. Từng đạo kiếm khí màu đỏ dung hợp tại cùng một chỗ, lộ ra một cỗ thí huyết sát ý phóng tới Tiêu Phàm. Sắt thế sao? Ánh mắt Tiêu Phàm ngưng lại, hắn không dám khinh thường, nếu không có lẽ thật đúng là phải chịu thiệt thòi. Khó trách Phong Lang nói với hắn, không được khinh thường một người tiền nhiệm sinh tử chiến đài, nhất là người thắng liên tiếp 50 trận. Mỗi người bọn họ đều là sát thủ tinh anh. Thậm chí Phong Lang tiết lộ, rất nhiều người thắng liên tiếp 50 trận lại đột nhiên biến mất. Mặc dù hắn cũng không biết những người kia đi nơi nào, nhưng phía dưới mặt nạ thường xuyên thay đổi, cái gọi là hiệp nghị sinh tử chỉ đối với đấu sĩ ước hẹn mà thôi. Nhìn thấy kiếm khí màu đỏ kia đánh tới, Tiêu Phàm không lùi mà tiến, giơ Tu La kiếm trong tay lên, lấy một loại khí thế bá đạo chém xuống dưới. Vô tận chi kiếm. Xoẹt xẹt. Trong hư không lửa điện lấp lóe. Quỷ ảnh kiếm lập tức bị đánh tan ra, tại hư không khuấy động ra từng đạo huyết sắc gợn sóng, đồng thời, Tiêu Phàm công kích cũng tan thành mây khói. Bang! Bang! Hai người kịch liệt đâm vào cùng một chỗ, trên sinh tử chiến đài đâu đâu cũng có thân ảnh hai người, kiếm khí tung hành, khí lãng quay cuồng, hai đạo thân ảnh như là thiểm điện đang nhanh chóng giao kích. Bang! Một tiếng nổ vang kịch liệt, hai đạo thân ảnh nhanh chóng bay vụt ra. Áo quần quỷ ảnh rách nát không ít, mà cánh tay Tiêu Phàm lại rơi vài giọt máu tươi. Vừa mới giao phong, Tiêu Phàm vậy mà rơi xuống thế hạ phong. Làm sao có thể, U Linh không có khả năng thua. Những người kia duy trì U Linh, tất cả đều giận dữ lên. Sao không có khả năng thua, hắn hiện tại đã rơi xuống thế hạ phong, thua chỉ là sớm muộn thôi. Người duy trì quỷ ảnh khinh thường nói. Bọn hắn lại không phát hiện, tại đầu vai quỷ ảnh, máu tươi róc rách chảy, trên gương mặt hắn mồ hôi rơi xuống. Ngươi làm sao còn nhanh hơn ta? Quỷ ảnh khỏe miệng rung động, răng mài đến kẹt kẹt rung động. Ngươi muốn so tốc độ, ta liền cùng ngươi so tốc độ. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hắn cũng rốt cục thấy quỷ ảnh quỷ dị, mỗi một kiếm đều kiếm tẩu thiên phong, không có chút quỹ tích nào có thể tìm ra. Mặc dù quỷ ảnh chỉ là chiến vương hậu kỳ, nhưng có thể làm cho hắn thụ thương, điểm này đã đủ để chứng minh quỷ ảnh cường đại. Ta không tin ngươi có thể một mực chống đỡ được. Quỷ ảnh hừ lạnh một tiếng. Khủng bố phong mang chi thế bắn ra, khí thế quỷ ảnh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Áo bào đen phần phật bay múa, một cỗ kiếm thế bộc phá chém đến. Đồng thời thân thể hắn cấp tốc theo vào, huyết kiếm gào thét hóa thành vô số huyết sắc hư ảnh. Trong hư không xuất hiện vô số huyết kiếm, không có chút mảy may lưu tình chém về phía Tiêu Phàm. Nhị trọng đỉnh phong kiếm thế. Trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh hãi, cỗ kiếm thế này so với hắn dự kiến lợi hại hơn rất nhiều. Kiếm thế đại biểu cho lăng lệ, dũng manh tiến tới, kiếm thế càng mạnh, công kích cũng càng lăng lệ. Một khi đột phá đệ tam trọng, vẹn vẹn dùng hồn lực ngưng tụ kiếm mang cũng có thể tùy tiện chặt đứt hồn binh bình thường. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, Tu La kiếm trong tay khẽ run lên, sau một khắc, toàn thân hắn cũng buộc phát ra một cỗ khí diễm ngập trời. Sau lưng hắn ngưng tụ ra một đạo kiếm ảnh. Rất hiển nhiên, Đây cũng là nhị trọng kiếm thế đỉnh phong, khoảng cách đệ tam trọng chỉ kém một bước chân vào cửa. Nhưng chính là một bước chân vào cửa này, Tiêu Phàm làm sao cũng bước không qua. Đệ tam trọng kiếm thế, thật khó lĩnh ngộ thế sao? Tiêu Phàm thở dài. Hồng chân sát. Khẽ nói một tiếng, một đạo ánh sáng màu bạc nở rộ, nếu có người quen nhìn thấy, dựa vào một kiếm có lẽ có thể nhận ra thân phận Tiêu Phàm. Phốc phốc phốc. Trong hư không, từng tiếng nhẹ vang lên, kiếm khí màu đỏ trước người quỷ ảnh đột nhiên nổ tung, gần như đồng thời, quỷ ảnh bay ngược ra, một cánh tay bị hất văng. Bất quá, Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, có mấy đạo huyết mang xuyên thủng thân thể hắn, máu tươi phun ra. Đây là muốn đồng quy vu tận sao? Đám người lên tiếng kinh hô, rất nhiều người càng là kích động đứng lên. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 320, tam trọng kiếm thế, Hồng Trần Tiếu. Đây là kiếm thế đệ tam trọng. Tứ đại trưởng lão trong phòng, nhị trưởng lão hoảng sợ nói, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc. U Linh mới là chiến vương cảnh trung kỳ mà thôi, nếu như lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế vậy thì quá đáng sợ. Rất nhiều người cho dù tại chiến vương hậu kỳ, thậm chí chiến vương đỉnh phong cũng vô pháp lĩnh ngộ. Một khi lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm thế, liền có thực lực phong vương. Không đúng, không phải kiếm thế, mà là chiến kỹ, lấy thực hóa hư, thật là chiến kỹ quỷ dị. Tam trưởng lão lắc đầu, một kiếm vừa mới kia mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng lại chạy không khỏi mắt bọn hắn. Thật đúng là không phải kiếm thế, chiến kỹ vẹn vẹn có công kích như thế, nếu như lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm thế sẽ như thế nào? Nhị trưởng lão trở về chỗ ngồi, rất nhanh minh bạch. Dù hắn đứng ở bên đại trưởng lão cũng không keo kiệt tán thưởng Tiêu Phàm. Ta đột nhiên nghĩ tới một người, tại chiến vương cảnh trung kỳ liền lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế. Tứ trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Ai? Nhị trưởng lão không cần nghĩ ngợi hỏi. Lãnh Tiếu Nhận. Tứ trưởng lão hít sâu khẩu khí nói. Trên mặt hai người nhị trưởng lão và tam trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa nhắc tới Lãnh Tiếu Nhận, bọn hắn tại sinh tử đấu trường không ai không biết, không người không hiểu nhân vật cao tầng này. Đây chính là truyền kỳ sinh tử đấu trường Ly Hỏa Đế Đô, thời gian nửa năm ngay bách thắng, đánh vỡ mấy trăm năm ghi chép. Bây giờ đã qua 5 năm, cái kỷ lục này vẫn như cũ duy trì, không ai đánh vỡ. Cùng Lãnh Tiếu Nhận so sánh, hắn còn kém xa, chờ hắn có thể bách thắng rồi nói sau. Sắc mặt đại trưởng lão khó coi vô cùng, trong lòng sát khí nặng nề. Khó được là tam trưởng lão không có phản bác, trong lòng hắn chí ít tạm thời mà nói, không người nào có thể siêu việt hơn Lãnh Tiếu Nhận. Ú Linh không được, Thiên Tàn cũng không được. Bên trên sinh tử chiến đài, quỷ ảnh một tay che lấy cánh tay, quỳ một chân trên đất. Con người u lánh như hung thú khát máu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, mặc cho máu tươi trên lồng ngực chảy xuống, dẫn theo Tu La kiếm từng bước một hướng quỷ ảnh đi đến. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm thế. Quỷ ảnh khẽ cắn môi đứng dậy, cưỡng ép nhịn xuống vẻ thống khổ khi mất đi một tay. Ngươi rất tốt, nguyên bản ta coi là tới trận 90 mới thi triển chiêu này, nhưng ngươi đáng chết dưới một chiêu này. Tiêu Phàm bước chân không có bất kỳ ý dừng lại, hắn vừa mới không thể nghi ngờ chạm đến biên giới đệ tam trọng kiếm thế. Bên trong tối tăm nắm được một chút gì đó. Nhưng giữa ngón tay sói mòn, liền tựa như dùng sức nắm chặt cát, nắm càng chặt, mất đi càng nhiều. Hắn cần một trận chiến thống khoái để xuyên phá tầng ngăn cách này. Đến trạm kia minh ngộ, dù là biết rõ phải chết, cũng sẽ không tiếc. Đã sớm sáng tỏ, tịch vong là đủ. Huyết hải cuồng lan. Quỷ ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hắn đột nhiên tràn ngập sương mù màu máu, sương mù hóa thành phong bạo lợi nhận, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Tiêu Phàm. Đồng thời, quỷ ảnh bỗng biến mất tại chỗ, hoàn toàn không thấy tăm hơi, tựa như hư không tiêu thất. Phúc! Cánh tay Tiêu Phàm bị một kiếm xuyên thủng, hắn một kiếm đánh ra, huyết sắc kia trong gió lốc bị xé mở, nhưng mà cái gì cũng đều không có. Ngươi ngay cả thân ảnh ta đều bắt không kịp, lấy cái gì đấu cùng ta. Thanh âm quỷ ảnh cuồng ngạo vang lên, vô số lợi kiếm không ngừng xuất hiện, toàn thân Tiêu Phàm máu tươi bắn ra. Sau một khắc, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, lẳng lặng cảm ứng biến hóa bốn phía, nhất tâm nhị dụng thi triển. Một bên lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm thế, một bên ngăn cản quỷ ảnh công sát. Một kiếm, hai kiếm, mười kiếm. Quỷ ảnh tựa như không muốn lập tức giết Tiêu Phàm, một kiếm cắt mỗi một tấc da thịt của Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm bình tĩnh tới cực điểm, tựa như đổ máu không phải hắn, trên mặt không lộ ra chút thống khổ nào, mặc cho một kiếm kia chạm trên người. Đồng thời, hắn xuất thủ càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu, mười kiếm chỉ có thể ngăn cản một kiếm, chậm rãi có thể ngăn trở hai kiếm, sau đó ba kiếm. Nửa chén trà nhỏ thời gian, trên người Tiêu Phàm đã cơ hồ không một chỗ hoàn hảo, máu tươi thẩm thấu y phục, dọc theo cánh tay hắn rơi xuống. Dưới chân những nơi đi qua, đều lưu dấu chân màu đỏ tươi. Nghị lực thật đáng sợ, thế này cũng không chết. Con ngươi tứ trưởng lao thấy cảnh này, cũng không nhịn được run run. Một kiếm cắt đứt da thịt, nếu là chiến vương, thậm chí chiến hoàng, đoán chừng đã sớm tiếp nhận không được loại thống khổ này, chính là đổ máu cũng chết. Nhưng mà bóng lưng Tiêu Phàm một mực thẳng tắp như tùng, không có mảy may cong xuống. Các ngươi có phát hiện hay không, kiếm hắn càng lúc càng nhanh, tại sao ta cảm giác tiểu tử này không phải đang đối địch, mà là đang nộ kiếm. Nhị trưởng lão cũng không rét mà run. Kẻ này nếu không chết, tương lai tất thành châu báu. Tam trưởng lão hít sâu một hơi nói. Tam trưởng lão, kẻ này nhường ta nhé. Ngươi không phải đã có thiên tàn sao? Nhị trưởng lão đột nhiên cười ha hả nhìn tam trưởng lão nói, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. Ngươi vừa mới không phải nói U Linh không phải đối thủ của quỷ ảnh sao? Tam trưởng lão nghiền ngẫm cười một tiếng, một bộ đánh chết ta cũng sẽ không đáp ứng. Ha ha. Nhị trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, không có ý tứ gãi đầu. Hãy chờ xem, hiện tại còn chưa nhất định đâu. Sắc mặt đại trưởng lão trầm nói. Nếu quả thật như nhị trưởng lão nói tiểu tử này đang ngộ kiếm, vậy 30 trận sau tùy ý tam trưởng lão an bài, ai biết rõ tiểu tử này sẽ trưởng thành đến cấp độ gì? Gió. Lại qua mấy chục cái hô hấp, Tiêu Phàm đột nhiên động, vô số bạch sắc kiếm ảnh từ trên người hắn bắn ra, lít nha lít nhít, che kín hư không mỗi một góc. Phúc. Trong một sát na, một đạo thân ảnh rơi xuống, áo bào trên người bị phá tan thành từng mảnh, mặt nạ trên mặt cũng bị vỡ ra, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng vô cùng. Bang. Hắn bay ngược ra mười mấy mét mới dừng lại, trên mặt đất lưu lại một đạo vết máu thật sâu, huyết kiếm cắm sâu vào bên trong chiến đài. Thế này cũng không chết. Đám người kinh hãi, nhìn hai cái huyết nhân trên sinh tử chiến đài, cảm giác toàn thân run lên. Hôn trướng. Quỷ ảnh gào thét, chạy vội ra, tại đỉnh đầu hắn, một chuôi huyết sắc trường kiếm gào thét xuất hiện, hắn tại hư không lật nhào. Ấm vang một tiếng, rút huyết kiếm lên, tại hư không xoay chuyển như là xoắn ốc phóng tới Tiêu Phàm. Thất phẩm chiến hồn, huyết ảnh kiếm. Đây không phải huyền cung hắc bạch vô thường hắc vô thường sao? Không sai, chính là hắc vô thường, vừa rồi không thấy rõ gương mặt kia, ta còn tưởng rằng nhìn lầm, trong lúc nhất thời không nhận ra hắn. Khó trách hắn một mực đều không có hiện lộ chiến hồn, đây là cố ý ẩn tàng thân phận. Nếu là hắc vô thường bị U Linh giết chết tại sinh tử đấu trường, đệ đệ song sinh bạch vô thường nhất định sẽ đến báo thủ. Nghe nói bạch vô thường là một trong thiên tài có hy vọng nhất năm nay tiến vào nội viện đệ tử, so với ca ca hắc vô thường lợi hại hơn nhiều. Đám người kinh hãi nhìn xem quỷ ảnh, không, nói cho đúng là hắc vô thường, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắc bạch vô thường. Tiêu Phàm cau mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Một cái liền nghĩ đến hai nhân vật trong truyền thuyết kiếp trước. Không nghĩ tới kiếp này bản thân trở thành đối thủ của hắc vô thường, nếu như giết hắn, thì sẽ như thế nào đây? Cái gì huyền cung đệ tử, Tiêu Phàm căn bản không để trong lòng, chỉ cần đứng ở trên sinh tử chiến đài, cuối cùng sống sót chỉ có một người. Nghĩ vậy. Tiêu Phàm chậm rãi nâng Tu La kiếm trong tay lên, một cỗ kiếm thế như có như không từ trên người hắn xuất hiện. Kiếm thế tam trọng, Hồng Trần Tiếu. Chương 321, Sở Khinh Cuồng. Tam trọng kiếm thế, Hồng Trần Tiếu. Theo thanh âm Tiêu Phàm khàn khàn vang lên, bang một tiếng, trường kiếm Tiêu Phàm ra khỏi vỏ, trở tay lăng không vạch một cái. Bang. Trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm lẳng lặng đứng tại chỗ. Khí thế toàn thân trong nháy mắt thu liễm, tựa như một người bình thường. Ha ha, người giết không chết. Hắc vô thường ngửa mặt lên trời gào thét, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đánh rơi huyết kiếm, gắt gao che của mình. Nhưng mà vô luận che như thế nào đều không bưng bít được, máu tươi như suối bắn về phía không trung. Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, con ngươi màu đỏ tươi đều là kinh khủng cùng không. Cam lòng, xem ngươi để cho ta lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế, lưu ngươi toàn thây. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, quay người hướng cửa ra đi đến. Làm sao có thể? Nhìn không thấy kiếm quang. Tiêu Phàm rời sinh tử đài. Đám người kinh hô ra, rất nhiều người trợn mắt hốc mồm nhìn vết máu trên mặt đất cùng thi thể băng lãnh kia. Có số ít kiếm tu vừa mới nhìn ra là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Loại kia đến từ trực giác đối kiếm nói cho bọn hắn, hắc vô thường chính là chết dưới kiếm U Linh. Hắn làm sao làm được? Trong gian phòng trang nhã, tứ trưởng lão kinh hãi nhìn một màn kia, hắn cũng có chút nhìn không thấu. Sớm biết rõ nên đi hiện trường nhìn, nơi này chỉ có thể nhìn thấy kỳ hình. Nắm không chắc được kỳ ý. Trong mắt nhị trưởng lão cũng là chấn kinh chi sắc. Thật ngại quá, hai vị, ta thắng. Tam trưởng lão cười ha ha một tiếng, cười thập phần thông khoái, thắng lần này, 30 trận tiếp theo đối thủ của U Linh do hắn an bài. Đừng nghĩ 30 trận tiếp theo rất đơn giản, cho dù có thể thắng liên tiếp 50 trận mà nói, cũng là cực kỳ gian nan. Bởi vì đối thủ bọn hắn đối mặt cũng sẽ là người thắng liên tiếp 50 trận trở lên. Hừ, mới 50 trận mà thôi, chưa chắc có thể sống qua 80 trận. Đại trưởng lão hử lạnh một tiếng, hất áo bảo quay người rời đi. Tiêu Phàm tự nhiên không biết sinh tử đấu trường mấy đại trưởng lão vì hắn tranh mặt đỏ tới mang thai,

Đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần gia muốn giết Tiêu Phàm, Lâm Tiêu muốn giết Tiêu Phàm, làm sao còn có người muốn giết Tiêu Phàm nữa? Kinh ngạc đồng thời, ánh mắt đám người nhao nhao nhìn lại về phía sau. Chương 336, tuyệt kỹ tái hiện. Quay người nhìn lại, lại thấy bốn đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, cầm. Đầu là một thanh niên mặc chiến bào màu vàng nóng, trên người phóng ra khí thế đáng sợ, ý chí hăng hái, không ai bị nổi. Là Đường Liêu. Có người nhận ra thân phận nam tử kim bảo, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Thần xác Tiêu Phàm cứng lại, lúc đầu chém giết đám người Đường ra, hắn có nghe nói người này là người địa các nội viện chiến hồn học viện. Có thể tiến vào địa các, chí ít cũng là thực lực chiến vương cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể là cường giả phong vương chiến vương, tuyệt thế chiến vương hoặc chiến hoàng sơ kỳ. Đường sư huynh, sao ngươi lại tới? Lâm Tiêu nhìn thấy Đường Liêu, thần xác trên mặt lộ ra một tia định nọt, hiển nhiên là kiêng kỵ thực lực Đường Liêu. Đường Liêu ngay cả nhìn cũng không thèm liếc nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không hề tức giận, ngược lại cung kính đứng ở một bên. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì Đường Liêu chính là học viên địa cát, hắn là tu sĩ ngoại viện huyền cung, nào dám cùng Đường Liêu tranh đoạt người. Chính ngươi giết phụ thân ta, diệt huynh đệ của ta, Tiêu Phàm. Con ngươi Đường Liêu lạnh như băng nói, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Đúng thì thế nào? Tiêu Phàm lao đi máu tươi khỏe miệng, trên mặt lóe qua một tia cười. Hôm nay cừu hận của ta vậy mà góp một khối, xem ra không liều mạng không được. Chết. Đường Liêu lạnh lùng phun ra một chữ, lách mình đánh tới Tiêu Phàm, xuất thủ vô cùng tấn mãnh, không có mảy may lưu tình. Tiểu Lang, Tiểu Kim, các ngươi thay ta để ý trận là được. Nhìn thấy Phong Lang cùng Tiểu Kim chuẩn bị động thủ, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lách mình liền hướng đi lên. Nộ hải bào hao. Đường Liêu đi tới gần Tiêu Phàm, tay phải hóa quyền, một quyền tác dụng trên không. Quyền kình cường đại chấn động đến hư không giống như một trận như nước tràn ngập. Tam trọng quyền thế. Tiêu Phàm không dám khinh thường, Tuyết Nguyệt thập tam kiếm liên tục vung ra, nhiệt độ trên không đột nhiên hạ thấp, vô số bông tuyết bay phiêu diêu. Ba ba ba. Kiếm thế cùng quyền thế giao phong tại hư không, không gian có chút bất ổn. Từng đạo gợn sóng chân áp mở ra, gió báo cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Mặt đất cắt bay đá chạy, hỏa vân thạch trải thành gạch tất cả đều bị tung bay, sau đó bị kiếm khí cùng quyền thế đánh vỡ. Thật mạnh. Đường Liêu không hổ là học viên địa cát, giơ tay nhấc chân đều có phong cách vương giả, lần này người kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Đám người vô cùng kinh hãi. Huyết sát. Tiêu Phàm chân đạp phiêu miểu thần tung bộ, thân pháp nhanh chóng biến ảo, trong nháy mắt cách ra hơn 3-40 mét, quỷ dị xuất hiện ở phía sau Đường Liêu, một đạo huyết kiếm bạo chạm xuống. Tới nay đã lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế, uy lực huyết sát lại tăng mấy lần, cùng lúc đó, mặt đất thi thể Tần gia hơi hơi rung động một cái. Huyết mang vô tận kia bị một kiếm huyết sát hấp thu, uy lực lần nữa tăng mạnh mấy phần. Tam trọng kiếm thế, quả nhiên có chút thực lực, đáng tiếc. Đường Liêu cười lạnh, thân hình rung động, trực tiếp nên đón huyết sát, hắn nắm đấm oanh kích lấy hư không, đánh trong hư không phát ra một trận thanh âm thùng thùng, như là chống trận vang lên. Hư thực tương dung, tứ trọng quyền thế. Y Diệp Vân trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, hư thực tương dung, tứ trọng quyền thế, đây chính là tuyệt thế chiến vương đi. Trong trí nhớ hắn, người lĩnh ngộ tứ trọng thế đều không nhiều hơn một bàn tay, Đường Liêu làm sao có thể lĩnh ngộ? Không đúng, không phải tứ trọng thế, mà là vừa bước một bước vào chiến hoàng cảnh, lĩnh ngộ một loại quyền ý. Ý Diệp Vân trong nháy mắt hiểu rõ. Hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà trên không trung Tần Đao nhìn xuống theo dõi hắn. Một khi hắn xuất thủ, Tần Đao khẳng định cũng sẽ ngăn lại hắn. Thùng thùng. Tiếng bên tai rung động không dứt, mỗi một kích đều rất tùy ý, nhưng đều rất giống đánh vào trên người Tiêu Phàm. Lục phủ ngũ tạng rung động không thôi, thiếu chút nữa thì bị chấn vỡ. Một kiếm huyết sắt liên tiếp phá ra, cuối cùng giải thể tại hư không, hóa thành kiếm khí tiêu tán trong hư không im ắng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm sử dụng kiếm này bị người ngăn trở, không có hiệu quả gì. Tiêu Phàm liên tục chấp động, tránh né quyền thế công kích kia. Nhưng mà công kích tứ trọng quyền thế vô cùng quỷ dị, dù là gặp nhau trước hơn 100 mét, cũng ngăn cản không nổi. Hơn nữa, tốc độ của hắn tại trước mặt Đường Liêu cũng không chiếm ưu thế. Quyền oanh thiên hạ. Trên người áo bào bay phất phới, Đường Liêu một quyền thuận thế đánh ra, Tiêu Phàm liên tục vung ra vài kiếm nhưng kiếm quang căn bản không tới gần được bên người Đường Liêu. Mỗi lần tới gần Đường Liêu khoảng cách không đến 3 thước, trong nháy mắt lại vỡ vụn thành ngàn vạn khối, như là quang vũ, bắn ngược quay về, xông thẳng hướng Tiêu Phàm. Phiêu Miểu Thần Tung Bộ thi triển đến cực hạn, thế nhưng những quang vũ này quá nhiều, căn bản không có khả năng hoàn toàn tránh thoát, trên thân thể hắn, trên bờ vai trên đùi, đều bị vô số điểm sáng quẹt vào, tơ máu bay vụt. Đường Liêu sư huynh quả nhiên lợi hại, đánh hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Học viên chiến hồn học viện cười to nói. Không hổ là người sắp đột phá chiến hoàng cảnh, hơn nữa còn lĩnh ngộ tam trọng quyền thế, cho dù chiến hoàng sơ kỳ cũng có thể đánh một trận. Đoán chừng là hắn không muốn lập tức giết chết Tiêu Phàm, bằng không đã sớm làm thế. Đám người cũng bị thực lực Đường Liêu làm chấn kinh. Sắc mặt Phong Lang và Tiểu Kim rét run, lách mình hướng về không trung bay đi, có điều ba người đi theo Đường Liêu mà đến trong nháy mắt khẽ động, ngăn lại đường đi hai người. Giống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo kim sắc hỏa diễm, mãnh liệt hướng về ba người. Xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Một người trong đó gầm thét, đưa tay chính là một kiếm, một đạo thần hồng xông thẳng phía Tiểu Kim, tam trọng kiếm thế triển lộ không bỏ sót. Người có thể tiến vào địa cát, thực lực làm sao có thể yếu đây? Chỉ là hắn vẫn khinh thường hỏa diễm bá đạo của Tiểu Kim, thời khắc kiếm cầu vồng kia chạm đến hỏa diễm đột nhiên tiêu tán, khí thế hỏa diễm không giảm, trong nháy mắt nhuộn cả áo bào hắn. Một thân chiến bào bị cháy hết, chỉ còn lại một thân thể trần trụi mà cháy đen. Tiểu xuất sinh, ta làm thịt ngươi. Người kia sắc mặt khó coi tới cực điểm, lần nữa lấy ra một chiến bào khác mặc ở trên người, thân hình hướng về Tiểu Kim đánh tới. Một nơi khác, Phong Lang độc chiến hai đại học viên địa cát, ngấm ngầm còn chiếm thượng phong, có thể thắng liên tiếp 91 trận tại đấu trường sinh tử, đây chính là thực lực. Chiến kỹ của hắn không có điều lệ cố định, mỗi một chiêu đều nhằm thẳng vào điểm yếu, từng bước sắc cơ. Lâm Tiêu phía dưới sắc mặt co lại, bản thân mới vừa rồi còn lời thề son sắt muốn tính mạng Tiêu Phàm, chỉ bằng hắn với mấy người hắn mang theo cộng lại, cũng chưa hẳn là đối thủ của ba người Tiêu Phàm. Trong lòng hắn có chút may mắn, vẫn may Đường Liêu tới kịp thời, bằng không bản thân thật đã nguy hiểm tính mạng. Trên không trung, toàn thân Tiêu Phàm bị kiếm vũ xuyên thủng, tơ máu vẩy ra, có điều con ngươi hắn lại thanh minh vô cùng. Chỉ có từng ấy thực lực sao? Vậy ngươi có thể chết rồi. Đường Liêu ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, hồn lực lam sắc gầm thét, hư không ngưng tụ một quyền to lớn. Đồng thời đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một truy lam sắc hỏa diễm to lớn thiêu đốt lên, một cỗ khí tức bá đạo, cuồn bánh tăng hẳn ra, đến hư không cũng rung động một cái. Thất phẩm chiến hồn, cuồng viêm truy. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, khó trách người này quyền thế hung mãnh như vậy, hóa ra chiến hồn hắn là một cái truy. Cảm thụ được khí thế quyền cương của Đường Liêu, Tiêu Phàm cảm nhận được một cô áp lực cực lớn, trong đầu nhanh chóng lóe qua một đám suy nghĩ, Hồng Trần Sắt cùng Hồng Trần Tiếu hai đại tuyệt chiêu này cố nhiên có thể chiến một trận. Nhưng mà hắn từng sử dụng qua tại sinh tử đấu trường, rất dễ dàng bị người khác nhìn ra. Như thế, vậy cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu liều mạng này. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Quyền phá sơn hà. Quyền cương cuồng mãnh nhanh như lưu tinh, nắm đấm lớn kia như sơn nhạc, thiêu đốt lên hỏa diễm cuồn cuộn, giống như một hòn thiên thạch trấn áp hướng về Tiêu Phàm. Một khi bị đánh trúng, Tiêu Phàm chắc chắn bị nện thành thịt nát, một kích này cho dù đến cường giả chiến hoàng cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc dám đối kháng. Tiêu Phàm nhắm hai mắt lại, toàn thân tràn ngập sương mù màu máu cuồn cuộn, cả người tựa như biến thành huyết nhân, sát khí ngưng tụ, dường như đạt tới mức cực hạn. Vô tận sát lục. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 337, kỳ binh quan tiểu thất. Vô tận sát lục. Theo Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, tu la kiếm vũ động, ngàn vạn kiếm khí bắn ra xé rách hư không tạo ra từng đạo huyết quang hừng hực, sương máu lượn lờ, giống như một mảnh tu la chiến trường. Hư không tràn ngập vô số kiếm khí màu đỏ, đám người phảng phất nghe được từng đợt tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều tu sĩ toàn thân nổi da gà, cảm giác rùng mình, một loại hàn ý thấu xương tràn ngập trái tim mỗi người. Ầm ầm ầm. Trong hư không truyền đến từng đợt tiếng kiếm giết, huyết châu tại hư không tung tóe. Không trung hoàn toàn bị huyết sắc kiếm hải bao phủ, đám người chỉ có thể nghe thấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đây là thanh âm Đường Liêu. Tu sĩ kinh khủng không thôi, đây chính là nửa bước chiến hoàng, lĩnh ngộ tam trọng quyền thế phong vương chiến vương. Đường Liêu lại bị Tiêu Phàm giết chu lên không thôi, vừa rồi không phải Tiêu Phàm bị Đường Liêu đè lên đánh à, làm sao trong nháy mắt lại ngược lại. Nắm đấm lam sắc hỏa diễm bị huyết sắc kiếm khí xé nát trong nháy mắt, rồi bị u linh chiến hồn thôn phệ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đường Liêu kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Không phải ta quá mạnh, là ngươi quá yếu. Tiêu Phàm cầm tu la kiếm trong tay đứng chắp tay, áo bào phá toái không ít, sợi tóc trong không trung phất phới, vô tận kiếm khí vờn quanh thân. Năm đó hắn chỉ là chiến tôn cảnh đỉnh phong, dựa vào một kích này đều có thể chấn thương chiến vương cảnh hoàng trùng tiêu, bây giờ cùng thực lực Đường Liêu chênh lệch hai tiểu cảnh giới, hơn nữa hắn cũng đã lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế. Lại thêm độ tinh thuần hồn lực hắn thuộc về chiến hoàng cảnh, nếu như không thể chém giết Đường Liêu, Tiêu Phàm cũng không cần phải tu luyện nữa. Trong mắt Đường Liêu tràn ngập vẻ không cam lòng, nhưng kiếm khí kia không có chút lưu tình nào, không ngừng cắt thân thể hắn, sau mấy tức, Đường Liêu hoàn toàn biến mất. Gần như đồng thời, ngàn vạn kiếm khí biến mất, thân hình Tiêu Phàm hiện lộ ra. Bộ dáng hắn có chút chật vật nhưng lưng thẳng tắp, giống như thanh tùng vạn cổ, đứng ngạo nghệ trong hư không. Chiến hoàng cảnh đều chưa từng khiến hắn cong lưng, huống chi là một phong vương chiến vương. Đây là chiến kỹ gì? Y Dĩ Vân trong đầu vẫn hồi tưởng đến một màn vừa rồi kia. Cái này quá khủng bố rồi, cho dù là hắn cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Đây chính là thực lực chân chính của Tiêu Phàm sao? Đường Nghiêu chết. Đám người hít một hơi lạnh, hiện trường câm như hến, ba học viên địa các đi theo Đường Nghiêu đến cũng lộ vẻ hoảng sợ. Thực lực Đường Nghiêu còn trên bọn hắn đó, Đường Nghiêu chết, bọn hắn đâu thể nào là đối thủ của Tiêu Phàm. Ngươi giết Đường sư huynh, Vương Đạo Minh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, địa các cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một người trong đó quát tầm lên. Hô! Nên đón hắn chỉ có một kiếm của Tiêu Phàm. Trên đời này chiến lực vi tôn, hắn mạnh hơn Đường Nghiêu thì hắn sống, nếu như hắn so với Đường Nghiêu yếu hơn thì người chết chính là hắn. Chiến hồn học viện sẽ đối đãi hắn như thế nào thì hắn không biết, nhưng có một chút hắn biết rõ, lấy thực lực hắn gia nhập chiến hồn học viện, tuyệt đối sẽ không bị cao tầng chiến hồn học viện bài xích, thậm chí còn khả năng xem như hạch tâm học viên đến bồi dưỡng. Về phần Vương Đạo Minh, Tiêu Phàm còn không có nghĩ nhiều như vậy. Đó là sự tỉnh sau khi gia nhập chiến hồn học viện. Hôn trướng. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm bá đạo như thế, vậy mà căn bản không đem uy hiếp của họ để trong lòng. Tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm khẽ nói. Tu La kiếm rung động, kiếm khí màu đỏ lấp lóe, hư không dày đặc vô số kiếm khí, khí thế Tiêu Phàm đang không ngừng tăng lên, ẩn ẩn có loại cảm giác muốn đột phá. Vâng, công tử. Phong Lang gật đầu, sát khí cuồn cuộn bắn ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi huyết sắc đoàn kiếm, chính là Tiên Thiên kiếm thai. Tiểu Kim ngửa mặt lên trời kêu gần như phát cuồng, hỏa diễm quần cuộn trực tiếp đem một người vây ở trong, móng vuốt lăng lệ lóe ra hàn mang. Chết! Cũng đúng lúc này, tần đao nhịn không được xuất thủ, thừa cơ nhào về phía sau Tiêu Phàm, một trường phẫn nộ đánh ra. Chiến hoàng cảnh đánh lén một chiến vương cảnh còn không phải sự tình dễ như trở bàn tay. Nhưng mà... Siêu! Một đạo tiếng xé gió vang lên. Cuối chân trời một vệt sáng xông thẳng tới, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt liền đi tới bên cạnh tần đao. Ai? Tần đao vội vàng xoay người, trưởng cương nênh lên, hắn lúc này mới thấy rõ đó là một mũi tên. Ẩm. Trưởng cương đập vào bên trên mũi tên nổ tung, gần như đồng thời sau lưng hắn truyền đến một tiếng hét thảm, Tiêu Phàm đã chém giết một người khác. A. Lại là một thanh âm như tiếng giết heo vang lên, kiếm trong tay Phong Lang trực tiếp từ trên cổ người kia quét qua, nhất kiếm phong hầu. Người cùng Tiểu Kim đối chiến là thảm nhất, toàn thân bị đốt thành than đen, cái gì cũng đều không lưu lại. Tiêu Hình. Ta tới không muộn chứ. Một đạo tử sắc lưu quang từ đằng xa gào thét tới, tử điện điêu cực lớn đứng ở trước người bọn Tiêu Phàm. Thất giai hồn thú tử điện điêu. Đám người lộ ra vẻ kinh hãi, rất nhiều người nằm mộng cũng muốn có để làm tọa kỵ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà ở chỗ này lại có thể nhìn thấy. Không ít người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào đạo thân ảnh trên bóng lưng tử điện điêu, đó là một thiếu niên thanh tú tuấn lãng tầm 17-18 tuổi. Hắn vác trên lưng một cây trường cung màu vàng và một cái ống tên, treo chết sau lưng. Quan huynh, đến đúng lúc. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, người tới chính là quan tiểu thất chân đạp tử điện điêu, ra sân cũng thực hấp dẫn ánh mắt người xem nha. Tiêu Phàm cảm kích nhìn quan tiểu thất. Tên gia hỏa này thực sự là kỳ binh, nếu như không có hắn, bản thân có khả năng đã bị tần đao đánh lén. Sắc mặt tần đao lập tức âm trầm, cũng không phải bởi vì thực lực quan tiểu thất, mà là vì thất giai tử điện điêu khiến hắn kiêng kỵ. Cảm ơn ngươi đưa ta tới, ngươi trở về trước đi. Quan tiểu thất nhảy xuống bên người Tiêu Phàm. Hướng về phía tử điện điêu khoát tay một cái nói. Tiếu. Tử điện điêu một tiếng kêu to, tựa như tia chớp trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ánh mắt tần đao sáng lên, lập tức lần nữa hướng Tiêu Phàm đi đến. Không có tử điện điêu uy hiếp, chỉ mấy chiến vương cảnh lại làm được gì đây? Tần đao. Y Dĩ Vân lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, con người băng lánh nhìn tần đao. Trước đó Y Vân vẫn chỉ là coi Tiêu Phàm là một luyện dược sư lợi hại để đối đãi, nhưng hiện tại Y Vân đã quyết định muốn bảo vệ Tiêu Phàm. Lấy chiến vương cảnh trung kỳ có thể chém giết phong vương chiến vương, đây quả thực được xưng tụng kinh diễm, nếu như Tiêu Phàm có thể trưởng thành tuyệt đối cường hãn vô cùng. Người như vậy đáng giá kết giao. Dù sao, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so với dệt hoa trên gấm càng tốt hơn. Hôm nay, hắn hẳn phải chết. Thần đao lạnh giọng nói, căn bản không đem Y Vân để ở trong mắt. Trước đó hắn trả lại Y Vân một chút mặt mũi nhưng thấy thực lực Tiêu Phàm, nội tâm hắn có một thanh âm nói cho hắn biết, Tiêu Phàm nhất định phải chết. Nếu như Tiêu Phàm trưởng thành, tuyệt đối là đối thủ đáng gờm của tần gia bọn hắn. Tam gia, ngươi tránh ra. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Gặp Y Vân do dự, lại nói. Yên tâm, hắn vẫn không giết được ta. Ngươi. Y Dĩ Vân kinh ngạc. Từ trong mắt Tiêu Phàm chỉ nhìn thấy sự tự tin, chẳng lẽ vừa rồi còn không phải thực lực chân chính của Tiêu Phàm. Tin tưởng ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Y Dĩ Vân bất đắc dĩ đành phải hướng mặt đất rơi đi. Thần đao lập tức cười. Giết không chết ngươi, hôm nay ta để ngươi thấy rõ chiến vương cùng chiến hoàng chênh lệch như thế nào. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta giết chiến hoàng, như thế nào? Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, cười cực kỳ tùy tiện. Đang có ý này, ta cũng muốn thử xem. Giống. Phong Lang, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim ba người chậm rãi tiến lên đi đến bên người Tiêu Phàm, bốn người song song mà đứng, lạnh lùng nhìn Tần Đao. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 338, liên thủ chiến Tần Đao. Khiêu chiến chiến hoàng. Đám người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiêu Phàm này ăn tim gấu gan báo cũng dám đối chiến hoàng cảnh, đây không phải muốn chết. Trừ phi tuyệt thế chiến vương, những người khác sao có thể là đối thủ của Tần Đao? Tần Đao là chiến hoàng trung kỳ, bốn người Tiêu Phàm bọn hắn thực sự là đối thủ sao? Trong lòng Y Vân cũng có chút lẩm bẩm. Phong Lang cùng Tiểu Kim hai người có lẽ có thể cùng chiến hoàng sơ kỳ chiến một trận. Nhưng Tiêu Phàm cùng thiếu niên kia chỉ là chiến vương trung kỳ và hậu kỳ, hai người cùng Tần Đao chênh lệch một đại cảnh giới, ba bốn tiểu cảnh giới. Sâu kiến chính là sâu kiến, ánh sáng đom đóm cũng có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Tần Đao cười gần nói, trong lòng hắn lại không dám kinh thường. Bốn người bọn Tiêu Phàm phát ra khí thế khiến hắn đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Kiến càng cũng có thể lay đại thụ, đom đóm cũng có thể tỏa sáng, ta sẽ để cho người thấy. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, mở tay trái, đồ lục nắm trong tay. Tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, nhìn qua thập phần quái dị, nhưng giờ phút này không người nào dám khinh thường Tiêu Phàm. Bắt đầu đi. Sắc mặt Tiêu Phàm nghiêm lại liền biến mất tại chỗ. Huyết la. Huyết sát. Hai tấm lụa tại hư không vẽ ra, khí tức cuồng bạo, khắc nghiệt tràn ngập toàn trường. Kiếm thế, đao thế phát huy cực hạn, chỉ thấy đao kiếm quang mang chiếu rọi lẫn nhau, khí thế cả hai đang không ngừng tăng lên. Cuồng bá thiên hạ. Tần Đao cười lạnh, trong tay một chuôi loan đao lăng không chém một cái. Khí thế tăng lên, một đạo đao cương hung mãnh ngưng tụ thành hình, dài đến 10 trượng, lăng lệ tuyệt thế. Xung quanh đao cương sinh ra một cỗ khí lưu quỷ dị, thời khắc ở gần Tiêu Phàm, đột nhiên hướng tản ra bốn phía sinh ra vô số lưỡi đao. Cũng đúng lúc này Phong Lang động, lật tay nắm lấy Tiên Thiên kiếm thai đi tới sau lưng Tần Đao, khí thế hung mãnh phát ra. Tiên Thiên kiếm thai lóe ra hàn quang, một vòng huyết sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Muốn chết. Tần Đao gầm thét, trở tay một trường đẩy ra, cùng Tiên Thiên kiếm thai đâm vào cùng một chỗ. Lòng bàn tay hắn bị Tiên Thiên kiếm thai vạch một cái, máu tươi chảy ra. Đây chính là Tiên Thiên kiếm thai. Quả nhiên là đồ tốt. Trong mắt Tần Đao lóe lên một tia tham lam nồng đậm. Hắn đánh trả tùy ý một kích uy lực siêu việt lục phẩm chiến kỹ, lại bị Tiên Thiên kiếm thai phá vỡ. Ai nhìn thấy dạng đồ tốt này đều sẽ nổi lên lòng tham lam. Siêu. Nhưng mà đang lúc hắn thất thần, một đạo hỏa diễm lưu quang từ đằng xa gào thét đến, tốc độ nhanh chóng siêu việt cực hạn chiến vương, cơ hồ lấy gấp bội vận tốc gầm thanh đánh tới. Ầm ầm ầm. Tần Đao không hổ là chiến hoàng cường giả, phản ứng cực nhanh, lấy tay liền tóm lấy đạo hỏa diễm quang mang kia. Nhưng khi hắn đụng đến hỏa diễm lưu quang đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo lợi nhận phóng tới tứ phương, cánh tay hắn kém chút bị xé nát. Nơi xa, Quan Tiểu Thất cười ha hả nhìn Tần Đao, tựa như âm mưu đã đạt được. "Thằng danh con, ta làm thịt ngươi trước." Tần Đao hét lên giận dữ, hắn thấy trong bốn người kia, Quan Tiểu Thất là nguy hiểm nhất. Tiểu tử này căn bản không tấn công chính diện mà tại nơi xa bắn lén. Bên trong tên bắn lén còn giấu giếm cơ quan, nguy hiểm hung ác. Vô tận chi kiếm. Tiêu Phàm công kích đến, một đạo kiếm khí màu vàng nóng tản mát ra vô cùng khí thế. Vô tận chi kiếm một mực trưởng thành, bây giờ Tiêu Phàm khống chế kiếm chiêu hòa hợp cùng chiến kỹ, đã nắm giữ uy năng lục phẩm chiến kỹ. Ngay sau đó, hỏa diễm cuồn cuộn tới, bên trong hỏa diễm còn bí mật mang theo một tia hàn khí. Thủy hỏa vốn bất tương dung, thời khắc hai cô khí thế tới gần Tần Đao đột nhiên oanh một tiếng nổ tung. Một đóa mây hình nấm màu xám phóng lên tận trời, không gian chấn động, phía dưới không ít kiến trúc kém chút bị sụp đổ. Thấy cảnh này, đám người phía dưới sớm đã trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vốn cho là cái này chỉ có một bên đồ sát, nào sẽ nghĩ đến bốn người Tiêu Phàm lại còn ở vào thế thượng phong. A, Tần Đao thét dài, áo bào vỡ vụn, toàn thân máu me đầm địa, hận không thể đem bốn người Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Giống. Một tiếng gầm thét ngập trời truyền ra, chỉ thấy đỉnh đầu Tần Đao hiện hiện một đầu cự hổ dài hơn 10 mét. Cao 5-6 mét. Chỉ vừa hô, bốn phía không gian liền mãnh liệt rung rung. Cự hổ toàn thân tuyết bạch, một ánh mắt màu đỏ tươi vô cùng như bảo ngọc chiếu lấp lánh. Thất phẩm chiến hồn, huyết ngọc bạch hổ. Mấy người Tiêu Phàm hơi trầm xuống một cái. Sau một khắc, đỉnh đầu Tiêu Phàm cũng đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc sắc hư ảnh, U Linh chiến hồn hiện hiện. Phong Lang cùng Tiểu Kim hai người cũng chuẩn bị động tác, lại bị ánh mắt Tiêu Phàm ngăn lại. Phong Lang chiến hồn một khi hiện lộ, rất có thể bị người sinh tử đấu trường biết rõ. Tiểu Kim một khi biến thân, người khác nhất định sẽ nhìn thấu thân phận nó. Lấy năng lực Tiêu Phàm còn không đủ để bảo hộ một đầu Hoàng Kim Thánh Sư. Ngược lại là Quan Tiểu Thất nơi xa, đỉnh đầu hắn lại hiện hiện một trường trường cung to lớn. Trường cung toàn thân kim quang lóng lánh như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Hơn nữa, trường cung kéo căng, xa xa nhìn lại giống như một vòng húc nhật, đâm vào mắt người không mở ra được. Cựu phẩm chiến hồn, trục nhật cung. Đám người nhìn thấy trường cung liền hít vào ngụm khí lạnh. Cựu phẩm chiến hồn đấy, toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô cũng không có mấy cái đâu, tiểu tử này vậy mà nắm giữ cựu phẩm chiến hồn trục nhật cung. Thần Đao cũng nhìn một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn ngược lại là không sợ chiến hồn quan tiểu thất, mà là sợ thế lực sau lưng quan tiểu thất. Một người nắm giữ cựu phẩm chiến hồn lại có thể lấy thất giai hồn thú làm vật để cưỡi thì làm sao có thể đơn giản được. Cựu phẩm chiến hồn trục nhật cung xuất hiện, một đạo thân ảnh đi ra đại điện Ly Hỏa Đế Đô, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về nơi này. Sau một khắc, đám người nhao nhao đạp không mà lên, hướng về Vân Lai khách sạn bay tới. Lại đến. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm bọn hắn tự nhiên không rõ ràng. Quan tiểu thất cười lớn một tiếng, lần nữa đem trường cung kéo căng, chiến hồn trục nhật cung đỉnh đầu hắn tản mát ra lực lượng bằng bạc, rót vào thân thể hắn. Siêu siêu siêu. Ba mũi tên tề phát, thế như thiểm điện, nhanh như buôn lôi, trong nháy mắt đi tới trước người Tần Đao. Hừ. Tần Đao hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào mi tâm huyết ngọc bạch hổ. Ngay sau đó, huyết ngọc bạch hổ nâng móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, ba đạo tiễn mang liền bị tung bay. Cuối cùng lại giết ngươi. Thần Đao từ bỏ dự định chém giết quan tiểu thất. Tiểu tử này mặc dù khó chơi, nhưng hắn không dám giết. Thần Đao đột nhiên quay người, con ngươi băng lãnh nhìn về phía Tiêu Phàm. Trước mặt huyết ngọc bạch hổ, Tiêu Phàm cảm giác được bản thân nhỏ bé vô cùng. Vẹn vẹn chỉ phát ra khí thế, đã để Tiêu Phàm lạnh cả người. Tiểu tử, hiện tại các ngươi minh bạch chiến vương cảnh cùng chiến hoàng cảnh chênh lệch như thế nào rồi chứ? Chiến hoàng cảnh có thể nhân hồn hợp nhất, một bàn tay ta liền có thể chụp chết các ngươi. Thần Đao cất tiếng cười to. Huyết ngọc bạch hổ móng vuốt to lớn hướng Tiêu Phàm vỗ tới. Hư không hô hô vang lên, mang theo một cỗ kình phong cuồng bạo đánh tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm từng kiếm một vung ra, đủ loại chiến kỹ bất tận, nhưng mà căn bản không phá nổi công kích móng vuốt kia. Quan tiểu thất, Phong Lang cùng Tiểu Kim đồng thời xuất thủ, từ bốn phương tám hướng công kích huyết ngọc bạch hổ. Ha ha, vô dụng, hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Thần Đao mặt lộ vẻ dữ tợn. Móng vuốt huyết ngọc bạch hổ bỗng nhiên vung xuống, tốc độ nhanh vô cùng. Một kích này tuyệt đối sẽ đem Tiêu Phàm đánh thành thịt nát. Nếu ở Si Vũ bởi lục đạo. Chương 339, thực lực chân chính của Tiêu Phàm. Công tử. Tiêu Minh. Phong Lang, quan tiểu thất cùng Tiểu Kim ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một kích kia Tiêu Phàm tuyệt đối trốn không được. Sắc mặt Y Vân cũng ngưng trọng tới cực điểm, lòng tin của hắn đối với Tiêu Phàm đã bị một kích này đánh tan hoàn toàn. Vô tận sát lục. Một tiếng gào thét vang lên, huyết kiếm dày đặc xông lên trời. Móng vuốt huyết ngọc bạch hổ bị kiếm khí kia xé rách, đám người chỉ thấy một bóng người nghịch thiên mà lên. Từ móng vuốt huyết ngọc bạch hổ xông vào trong thân thể huyết ngọc bạch hổ, vô số kiếm khí tung hoành tứ phương, rào sát lấy hồn lực huyết ngọc bạch hổ. Cái này, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, nhân hồn hợp thể lại bị một chiến vương cảnh một kiếm bổ ra. Tần Đao cũng lộ ra vẻ kinh hãi, điều này căn bản không có khả năng. Không đúng, ngươi vừa mới dùng chiến kỹ gì, một trưởng kia là cái gì? Con ngươi Tần Đao co rụt lại, trong nháy mắt phát hiện vấn đề trước đó không đúng. Hắn gặp qua Tiêu Phàm thi triển vô tận sát lục, Đường Liêu chính là chết dưới một kiếm kia. Nhưng làm vô số huyết sắc kiếm khí tới gần, Tiêu Phàm lại ra một trường. Không phải vô tận sát lục phá vỡ phòng ngự huyết ngọc bạch hổ, mà là bị một trường quỷ dị kia phá vỡ. A, Tiêu Phàm cười lạnh, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tần Đao, đó là toái hồn trường. Nguyên bản Tiêu Phàm chỉ là ôm tâm tính thử xem, không nghĩ tới thực thành công. Toái hồn trường nhất định chính là khắc tinh của chiến hồn. Dù sao toái hồn trưởng là không trọn vẹn, Tiêu Phàm căn bản không có khả năng tu luyện tới đỉnh phong, cho nên một mực không có đem toái hồn trưởng để ở trong lòng. Cho tới nay, Tiêu Phàm chỉ có thời điểm năm đó đối chiến Tôn Tuyệt sử dụng qua chiến kỹ này, về sau rốt cuộc cũng không có sử dụng nữa. Hắn không nghĩ đến tại thời điểm này lại có tác dụng. Tiêu Phàm biết người năm đó tu luyện toái hồn trưởng chính là bị các đại thế lực chiến hồn đại lục tru sát. Nếu như bị những người khác biết rõ Tiêu Phàm học toái hồn trưởng, kết cục cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Hồng chân sát, cuồng huyết. Tiêu Phàm khen nói một tiếng, trong tay đao kiếm rung động, huyết sắc đao hà trùng thiên. Bên trong đao hà có một đạo ánh sáng màu bạc, người bình thường căn bản nhìn không thấy. Oeng. Tiếng gầm trùng thiên, huyết ngọc bạch hổ bỗng nhiên rung rung, từng đạo hồn lực gợn sóng hướng về bốn phía bập bềnh đi. Đồng thời U Linh chiến hồn điên cuồng thôn vệ những hồn lực bị đánh tan kia. Bên ngoài Tiêu Phàm thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, chính là vô tận chiến hồn. Mặc dù hắn không dám hoàn toàn điều động lực lượng vô tận chiến hồn, đem nó triệu hóa ra, nhưng ẩn tàng một cái vẫn là có thể. Hôn trướng, hỏa long chạm. Tần Đao gầm thét,

Ánh mắt hai người Tiêu Phàm cùng Trần Phong gắt gao nhìn chằm chằm mấy người tới gần kia, chỉ bằng vào một người Trần Phong là không thể nào chống đỡ được. Thời điểm này có ai tới cứu bọn họ? Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 344, Kiếm đạo trường ca. Vương Đạo Minh mấy người hoàn toàn bị sát khí Tiêu Phàm trước đó triệt để trấn nhiếp, dù hiện tại Tiêu Phàm nằm trên mặt đất, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Hắn thực không động được. Đi cách Tiêu Phàm 10 mét có hơn, một người trong đó con ngươi sáng lên, hồn lực hắn bao phủ Tiêu Phàm, phát hiện Tiêu Phàm không có bất cứ động tĩnh gì. Ta biết rồi, hắn trước đó là cố ý kéo dài thời gian mới có thể có sức phản kháng, chúng ta bị hắn lừa gạt. Trong đám người cũng có người lộ ra vẻ hoảng hốt. Nhanh, giết hắn. Ninh Chết thét vang lần nữa. Yên tâm đi, Phó Minh Chủ, hắn nhất định sẽ chết. Mấy người thập phần hưng phấn, những người khác cũng kích động. Người Vương Đạo Minh sống sót đều hướng lên. Chiến hồn học viện đều quen lấy nhiều khi ít sao. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện trước người Tiêu Phàm. Đó là một người thanh niên mặc trường bào màu trắng mộc mạc, tóc dài đơn giản choàng sau vai, trong tay nắm một chuôi trường kiếm, nhìn qua cực kỳ bình thường. Nhưng con ngươi kia sáng lạn như tinh hà, lại khiến cho người ta không dám khinh thường. Ngươi là ai, dám ngăn người Vương Đạo Minh? Một người phẫn nộ quát, nếu như không phải cảm nhận được khí thế trên người đối phương, bọn hắn đã sớm đi lên. Tuyết Nguyệt, Lâu Ngạo Thiên. Thanh niên áo bào trắng nhàn nhạt mở miệng. Cái quỷ gì chưa nghe qua, giết hắn. Vương Đạo Minh một mặt coi thường, nhao nhao hướng lên. Tuyết Nguyệt, dĩ nhiên chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, chỉ là một người Hoàng Triều, thật đúng là không đáng để vào mắt. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Có vẻ như vị trí đại hiến Vương Triều của Tiêu Phàm cũng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đi, bọn họ là cùng một chỗ. Trong đám người có người trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Chỉ là lúc này, người Vương Đạo Minh đã hướng lên. Xoẹt xẹt. Một trận quang mang sáng chói nhấp nháy xung quanh, như là tinh hà sáng lạn phổ chiếu, chẳng biết lúc nào, trường kiếm trong tay Lâu Ngạo Thiên đã ra khỏi vỏ. Kiếm đạo trường ca. Ra khỏi vỏ, vào vỏ. Một động tác đơn giản nhất, đám người nhìn thấy tinh hà sáng lạn trong nháy mắt chôn vùi, lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiểu tử, ngươi mất mặt xấu hổ sao? Vương Đạo Minh cười ha ha, tiểu tử này thật sự cho rằng như vậy thì có thể giết người. Phốc phốc phốc. Lời nói chưa dứt thanh âm, trong hư không đột nhiên bắn ra một đạo huyết mang lăng lệ, thân thể nhào về phía Lâu Ngạo Thiên đột nhiên giải thể, hóa thành một đám huyết thủy. Kiếm khí quỷ dị căn bản không phải mắt thường có khả năng bắt được, tựa như là từ bên trong thân thể bọn hắn gào thét ra. Tiêu Phàm thấy cảnh này, toàn thân cũng run rẩy một cái, bởi vì một kiếm này hắn cũng không hoàn toàn thấy rõ ràng, chỉ thấy quang mang chớp nháy, trong nháy mắt bao phủ thân thể rất nhiều người. Phàm là tu sĩ bị quang mang bao phủ, tất cả đều chết oan chết uổng. Hơn nữa có mấy người chỉ có một phần thân thể bị quang mang kia bao phủ, ngay sau đó, một phần thân thể kia liền hóa thành mưa máu. Từ ngoài vào trong, lại từ trong ra ngoài, đây là một loại kiếm ý. Tiêu Phàm híp hai mắt, hít sâu khẩu khí nói. Thực lực Lâu Ngạo Thiên thực sự là vượt quá dự liệu của hắn, dù là Ảnh Phong một tháng trước chính diện cùng hắn giao phong, tỷ số thắng tuyệt đối sẽ không cao hơn một thành. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lâu Ngạo Thiên vậy mà sẽ giúp hắn. Một trận hàn phong thổi qua. Tiếng ô ô bên tai không dứt, đám người cảm giác toàn thân run rẩy, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lâu Ngạo Thiên. Hắn áo bào trắng trắng hơn tuyết, đón gió phiêu động, không có tiêm nhiễm một chút vết bẩn. Hắn liền như thế tay cầm trường kiếm lẳng lặng đứng ở trên đường cái, con ngươi không hề bận tâm, không nổi lên bất luận gợn sóng gì. Ninh Chết nơi xa nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên, con ngươi hơi hơi rung động, kiếm ý, hắn vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Cũng khó trách Ninh Chết kinh ngạc như thế, cho dù là hắn cũng chỉ bắt được ra lông kiếm ý. Cũng chưa có lĩnh ngộ kiếm ý chân chính. Một khi lĩnh ngộ kiếm ý, Ninh Chết hắn cũng liền có thể đột phá chiến hoàng cảnh, thế nhưng chỉ là tồn tại hư vô phiêu miểu, so với thế càng khó nắm bắt hơn. Bằng không mà nói, rất nhiều người nắm giữ thất phẩm chiến hồn, hàng năm cũng sẽ không dừng bước tại chiến vương cảnh đỉnh phong. Liền giống như Tiêu Phàm trước đó đột nhiên đụng chạm đến cử trọng lực hình, cũng là một loại ý chỉ là Tiêu Phàm cũng vẹn vẹn đụng chạm đến gia lông, không tính là chân chính lĩnh ngộ. Hôn trướng. Ninh Chết phẫn nộ gầm rú một tiếng. Trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Nơi xa mười mấy người còn may mắn sống sót nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, dù trước đó gặp Tiêu Phàm cũng không có sợ hãi như thế. Lâu Ngạo Thiên, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều rốt cuộc lại xuất hiện thêm một tên yêu nghiệt. Ánh mắt Y Vân sáng quắc nhìn chằm chằm Lâu Ngạo Thiên, trong lòng hơi kinh ngạc nói. Vẹn vẹn một kiếm liền diệt sạch tâm đám người Vương Đạo Minh, việc này không phải đáng sợ bình thường. Đột nhiên, Y Vân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy vô số đạo thân ảnh lăng không mà tới, một cỗ khí tức siêu tuyệt ép tu sĩ hiện trường có chút không thở nổi. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy ba đạo thân ảnh chậm rãi rơi vào trong đống phế thạch rách nát. Cầm đầu là một nam tử trung niên, đứng ở đó tản ra một cỗ khí thế siêu nhiên, không nhiễm khói lửa, tựa như một chôi tuyệt thế lợi kiếm đứng ngạo nghệ thẳng tắp. Tại bên trái nam tử trung niên là một lão giả khôi ngô. Lão giả tựa như đắm chìm trong hỏa diễm, dù thu liễm khí thế cũng khiến cho người ta thấy rõ một loại cảm giác cực kỳ cuồng bạo. Bên phải là một bà lão, khí tức nàng rất tiến tĩnh, nếu như Sở Khinh Cuồng nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận ra được, người này chính là sư tôn Nhược Lưu Thường, Hoa Hoàng. Gặp qua Kiếm Hoàng, Hoa Hoàng, Hoa Hoàng tiền bối. Y Dĩ Vân liền vội vàng tiến lên, hướng phía ba người cung kính thi lễ, không có ba người cho phép, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Kiếm Hoàng, Hoa Hoàng, Hoa Hoàng. Đám người bỗng nhiên hít mấy khẩu khí, ánh mắt nhìn về phía ba người cũng tràn ngập sùng bái, sau đó không chút do dự quỳ bái. Cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy, ba người này là tam đại chiến hoàng lợi hại nhất nội viện, có thể có được phong hào bản thân cũng đủ để chứng minh ba người cường đại tới cỡ nào. Tựa như chiến vương, cho dù là chiến vương đỉnh phong, chỉ cần không lĩnh ngộ đệ tam trọng thế, cũng không dám phong vương, chiến hoàng cũng giống như thế. Người tên là gì, có nguyện bái ta làm vị sư? Đột nhiên, nam tử trung niên nhàn nhạt nhìn Lâu Ngạo Thiên nói. Cái gì, Kiếm Hoàng đại nhân tự nhiên muốn đích thân thu nhận đồ đệ. Đám người kinh ngạc nhìn Lâu Ngạo Thiên, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái. Có thể tại chiến vương cảnh hậu kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, người này có tư cách làm đệ tử Kiếm Hoàng. Xin lỗi. Vượt qua tất cả ý liệu mọi người, sắc mặt Lâu Ngạo Thiên thập phần bình tĩnh, trực tiếp huyền chuyển cự tuyệt Kiếm Hoàng. Lời này vừa nói ra, đám người tưởng là lỗ tai mình nghe lầm. Rất nhiều người trong lòng thầm mắng Lâu Ngạo Thiên không biết tốt xấu, Kiếm Hoàng đại nhân tự mình mở miệng thu ngươi làm đồ, việc này vô cùng vinh quang, tiểu tử ngươi lại còn không đáp ứng. Lâu Ngạo Thiên trả lời, hiển nhiên cũng vượt quá dự kiến của Kiếm Hoàng, bất quá sắc mặt hắn thập phần bình tĩnh, không mảy may có ý tứ sinh khí, ngược lại lộ ra vẻ hài lòng. Không sao, ngươi nếu tại kiếm đạo có cái gì không hiểu, tùy thời có thể tới tìm ta. Kiếm Hoàng gật đầu, tiện tay hất lên, một vệt sáng bắn về phía Lâu Ngạo Thiên. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 345, tốc độ thôn phệ đáng sợ. Lâu Ngạo Thiên lấy tay một chiêu, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài, cau mày một cái, hướng về phía Kiếm Hoàng hơi chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Kiếm Hoàng hài lòng cười cười, tựa như hắn đến nơi này chỉ vì việc này. Không ít người nhìn thấy tấm lệnh bài kia lập tức kinh hô lên. Đó là lệnh bài tư cách nội viện. Trực tiếp có thể tiến vào nội viện. Kiếm Hoàng đại nhân lên tiếng, người này tuyệt đối có tư cách tiến vào nội viện. Những người khác tuy hâm mộ không thôi, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lâu Ngạo Thiên cường đại.